Thái tử phi thất sủng, chương 54, hình đường, góc truyện audio.com. Thái giám đi đầu nói một phen, đem mọi chuyện cần thiết đều nói ra. Bất quá, hắn nói một phen nhưng cũng không giả. Hắn thật sự là phụng chỉ tử dạ, tiến đến chóc nã Diệp Lạc đi đến hình bộ. Còn nguyên nhân, hắn cũng rất rõ ràng. Chẳng qua, hắn vốn là cung nhân lớn lên trong cung. Phải xem xét tình hình mà hành động. Gặp Diệp Lạc lúc thái tử phi thất thế, liền muốn đến cáo mượn oai hùng một phen, lại không ngờ được thái tử phi thất sủng này cũng là một quả hồng cứng rắn. Đối mặt tình huống như thế, cũng không như hắn tưởng tượng, khóc sướt mướt, hô to oan uổng, mà là bình tĩnh không mất uy nghi chất vấn lại hắn. Diệp Lạc biết rõ thái giám kia theo như lời nói cũng không phải giả. Hắn coi thân phận thái tử phi. Ngay cả khi không được tử dạ sủng ái, cung nhân này cũng thành thật không dám như thế đãi nàng. Bởi vì, nàng ở trong Dạ Vân Điện tuy rằng không được thế, nhưng là, nàng cũng là thái tử phi hoàng thượng tự mình chỉ hôn. Nếu không phải tử dạ tự mình hạ lệnh, cung nhân này lại dám xông thẳng tẩm cung của nàng. Diệp Lạc nghĩ đến đây, trên mặt không khỏi lộ ra một chút cười khổ, là phúc thì không phải là họa. Là họa thì tránh không khỏi, từ sau khi nàng gả cho tử dạ, nàng liền nhận định cục diện cùng Diệp Linh tỉ muội tương tan. Chính là nàng thật không ngờ, ngày này đến mức cực nhanh như thế, nàng nghĩ đến, Diệp Linh nay thành sườn phi của tử dạ, lại đang mang thai, trong lòng hẳn là đã không quá hận nàng, nhưng là, nàng đánh giá sai hận thù Diệp Linh đối với nàng, trải qua mấy tháng ở chung. Nàng biết rõ tính cách tử dạ, tuy rằng tử dạ đối với nàng tất cả oán hận, nhưng là, cũng sẽ không lợi dụng thủ đoạn như vậy để hãm hại nàng. Lấy tính cách của hắn, muốn hại nàng, tất nhiên sẽ quang minh chính đại, mà nàng tuy rằng cùng Diệp Linh ở chung thời gian cũng không nhiều. Nhưng là, từ nhỏ ở ngoài, thời điểm lễ mừng năm mới, đi theo mẫu thân quay về Diệp Phủ. Nàng cùng Diệp Linh tuổi không kém nhiều, nàng chính là so với Diệp Linh lớn hơn vài tháng, mà không biết vì sao, ánh mắt đầu tiên Diệp Linh xem nàng, biết có tỉ tỉ như vậy, Diệp Linh liền chán ghét nàng. Trước đây, nàng không chỉ một lần bị Diệp Linh ám hại, đối với muội muội thủ đoạn này, nàng thật sự là hiểu rất rõ. Diệp Linh bề ngoài ngọt ngào nhu nhược, trong mắt mọi người, vẫn nhu thuận động lòng người. Nhưng là, chỉ có Diệp Lạc biết rõ, người như Diệp Linh, cũng không như bề ngoài của nàng thiện lương đáng yêu, nội tâm của nàng âm hiểm giả dối, vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn. Việc này, thời điểm Diệp Lạc tại Diệp Phủ đã lĩnh giáo qua, trước đây, nàng từng đem chuyện bị Diệp Linh hãm hại nói với mẫu thân. Nhưng là, mẫu thân lại nhẹ nhàng đem nàng ôm vào trong ngực. Nói cho nàng biết, nàng là tỷ tỷ, Diệp Linh là muội muội, làm tỷ tỷ, không thể cùng muội muội tính toán chi ly, nhường cho nàng một chút, mà bây giờ, nàng cũng hiểu được khổ tâm mẫu thân khi đó, chẳng qua là không muốn làm cho phụ thân khó xử, cho nên, mới như vậy nói với nàng, chính là, hiện tại nàng vẫn đang muốn nhịn sao, nàng không muốn lui nữa, nàng một mặt nhường nhịn. Lại không thể làm cho Diệp Linh buông tha nàng, ngược lại một lần nữa hãm hại nàng. Hôm nay xem cung nhân này tới hung hung, chuyện này, nhất định không phải là nhỏ. Nhưng là bất kể như thế nào, nàng hiện tại cũng phải đi đối mặt. Cũng thế, hôm nay liền cùng người của Diệp gia, hoàn toàn chấm dứt thôi. Diệp Lạc nghĩ đến đây, thật sâu hít một hơi. Chậm thanh đối thái giám kia nói bọn ngươi chính là nghe lệnh của chủ nhân. Bổn cung cũng không làm khó ngươi. Hình bộ kia, ngươi mang bổn cung tiến đến thôi. Thanh Nhi thấy Diệp Lạc đáp ứng đi tới hình bộ. Trong lòng không khỏi khẩn trương. Nàng gấp giọng kêu lên tiểu thư. Ngươi không thể đi. Diệp Lạc quay đầu đối Thanh Nhi hơi hơi ý bảo nàng không nên hoảng hốt. Sau đó cũng không quay đầu lại đi theo thái giám kia ra ngoài. Cách chương,